Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, hai hạt ghi bàn. Dù sao cũng là một thắng định càn khôn vòng nó cao. Bởi vậy hai bên ở bắt đầu mấy phút đều đá được cẩn thận từng ly từng tí một. Thế nhưng quá trước 10 phút, AC Milan đầu tiên dễ kích động. Tuy rằng tình thế đối với bọn họ mà nói phi thường có lợi. Thế nhưng đó chỉ là tình thế mà thôi. Nếu như ở sân nhà không thể đạt được một phen thắng lợi, như vậy hết thảy đều là toi công. Phải biết hai hiệp tổng số điểm cho đến bây giờ bọn họ nhưng vẫn là lạc hậu một phương. Thương Hải giàn giụa mới lộ anh hùng bản sắc. Thời khắc mấu chốt Rossoneri nhân vật trọng yếu Kaká đứng dậy. Brazil giữa sân thông qua chính mình phạm vi lớn nỗ lực dẫn dắt đội hữu không ngừng áp xúc hoàng. Ra Madre hàng phòng thủ, mấy đá chất lượng cực cao ở ngoài vùng cấm sút xa không lớn không nhỏ địa thử thách Casillas một cái, dẫn tới San Siro trên khán đài hưng phấn AC Milan fan bóng đá rên rỉ như nước thủy triều. Đối mặt AC Milan lấy thế đè người tấn công, Real Madrid cây búa môn không chút do dự mà lựa chọn đón đầu thống kích. Trận trước thể hiện xuất sắc Marcelo đối mặt chính mình lão tiền bối Cafu lại một lần nữa thể hiện. Rồi nghé con mới sinh không sợ cọp trẻ con miệng còn hôi sữa bản sắc. Ba lần hơn người hai lần thành công. Phân biệt đưa cho Guti cùng Higuain các một lần sút gôn cơ hội. Làm cho Rossoneri hàng hậu vệ luống cuống tay chân. Ngoặc kép chấm chấm. Ta rất cao hứng nhìn thấy người điên ly ở San Siro lựa chọn cùng Milan tiến hành đối công chiến. Thuật, hiện trường bình luận viên phi thường đắc ý. Trong giọng nói có chút ít trào phúng. Cứ như vậy, coi như cuối cùng Real Madrid thua trận thi đấu. Người điên ly bày ra dũng khí cũng sẽ được nhà bình luận môn khích lệ. Có điều ta không cách nào xác định này có phải là người điên ly ở minh biết không có thể thủ thắng. Tình huống cố ý lấy tranh thủ danh tiếng cùng đồng tình thủ đoạn. Trên khán đài AC fan bóng đá, phi thường lý giải bình luận viên ý tứ, lập tức phối hợp phát sinh từng trận suy thanh. Khoảng cách Real Madrid chỉ huy tịch tương đối gần cổ động viên. Điên cuồng đánh trước người lưới sắt cùng ghế dựa, mưu cầu chế tạo ra to lớn nhất tiếng ồn. Đem cái này 22 tuổi huấn luyện viên dọa thành con rùa đen rút đầu. Dọa thành kẻ vô dụng. Lý thống phạm đối với này đáp lại là hai tay đưa đến sau lưng lặng lẽ dựng thẳng lên một cái ngón. Giữa, các ngươi hai đại gia, cho rằng chủ và thợ là dọa đại. AC Milan fan bóng đá há hốc mồm. Thế nhưng cách lưới sắt bọn họ nắm tên khốn kiếp này không có biện pháp nào. Không thể làm gì khác hơn là quần tình xúc động địa hướng về phía bên sân trọng tài thứ tư hô to. Ha! Đồng nghiệp, tên khốn kiếp này ở dựng ngón giữa. Người nhìn thấy chưa? Người điên ở quay về fan bóng đá dựng ngón giữa. Có ma, hắn nên bị thẻ đỏ phạt xuống đi. Ngừng thi đấu, nghiêm túc công chính trọng tài thứ tư đại nhân đối với này không để ý chút nào. Người ta chạm khỏe mạnh, vừa không có xoay người. Làm sao dựng ngón giữa? Các cổ động viên dùng như vậy trò vặt quấy giày thi đấu. Hắn đã thấy hơn nhiều. Thi đấu tiến hành đến 25 phút. Hai bên từng người sáng tạo ra một chút cơ hội. Chỉ là hai bên tiền đạo tựa hồ cũng vẫn không có tiến vào trạng thái. Zinedine sút gôn đưa đến Casillas trong lòng. Mà Ronaldo cũng trả lễ lại mà đem một lần đơn đao bóng đá cho trên khán đài ạch fan bóng đá. Điểm số vẫn cứ duy trì ở 0-0. Cục diện như thế tuyệt đối không phải đỏ đen người hâm mộ tình nguyện nhìn thấy. AC Milan nhất định phải tranh thủ mau chóng ghi bàn. Mới có thể làm cho Real Madrid biến thành bị vận mệnh chặn lại yết hầu kẻ xui xẻo. Phút thứ 30, AC Milan chung ở sáng tạo ra một lần tuyệt hảo đạt được cơ hội. Đây là tới tự với Real cầu thủ chạy cánh hắc bạch song sát bên trong Reyes một lần sai lầm Reyes. Khi chiếm được Beckham hậu trường truyền bóng dài sau khi lợi dụng tốc độ chuyến quá thiếp thân phòng thủ lỗ dâu Gonzalez phòng thủ. Dọc theo sân bóng bên phải đường dẫn bóng cấp tiến. Ở sắp tiếp cận AC Milan vùng cấm thời điểm, gặp phải Maldini cùng Gattuso liên hợp cắn giết. Mà sau lưng Reyes, AC Milan một vị khác trọng lượng cấp đại lão Pirlo cũng thúc ngựa chạy tới. Liền muốn đối với Tây Ban Nha nhanh à hình thành ba mặt vây kín tư thế. Phỏng chừng là bị hợp tác Marcelo đặc sắc biểu diễn kích thích. Reyes không có lựa chọn đem bóng chuyền về cho trung lộ theo vào đội hữu Guti. Mà là trong nháy mắt ở dưới chân đạp ra mấy cái đẹp đẽ giả động tác. Nỗ lực từ Maldini cùng Gattuso giữa hai người mạnh mẽ đột phá quá khứ. Không thể buông tha dũng sĩ thắng câu nói này. Tuy rằng khí thế 10 phần, thế nhưng không chắc ở bất kỳ trường hợp nào tạo tác dụng. Bởi vì làm trứng gà cùng tảng đá không thể buông tha sau khi trứng gà đồng tử mặc kệ trốn dũng, đều sẽ rơi vào cái tan xương nát thịt xuống sân. Vì lẽ đó, dũng là cần đánh đổi. Reyes giờ khắc này cách làm hoàn toàn xác minh, lấy trứng chọi đá, cái này thành ngữ chân lý tính. Đẹp đẽ giả động tác không những không có lắc bỏ một con đường máu, trái lại bị ba cái hung thần ác sát AC Milan phòng thủ đội viên hoàn toàn áp xúc truyền bóng không. Gian, Maldini niêm phong lại góc độ, Gattuso ngã xuống đất soạt bóng. Sau đó, linh điểm lẻ một giây sau khi bóng đá trở lại Pirlo dưới chân, Reyes lăn tới đường biên bên ngoài. Trợ lý trọng tài do dự một chút, cũng không có ngay đầu tiên nâng lá cờ ra hiệu phạm quy. Thi đấu tiếp tục. Reyes vì chính mình tự đại trả giá đánh đổi, mà trả nợ nhưng là toàn bộ Real Madrid. Pirlo ngoại trừ lá vàng rơi có thể giết người trong vô hình. Khoảng cách xa truyền xa năng lực không kém chút nào David Beckham. Real Madrid hàng hậu vệ bởi vì vừa nãy tấn công ép tới quá mức dựa trước. Trong nháy mắt này bị Rossoneri, đại não, nắm lấy kẽ hở. Chuyền bóng dài chuẩn xác địa tìm tới phản Việt vị thành công Philip Inzaghi. Cái này bị các chuyên gia xưng là sân bóng thông minh nhất chủ nghĩa cơ hội người nam nhân tại cuộc tranh tài này bên trong cũng không có để nóng ruột AC Milan fan bóng đá chờ quá lâu. Thi đấu không tới 31 phút chỉ bằng mượn chính mình siêu cường khứu giác sáng tạo ra một cái đơn đao. Bóng Vicente Kompany cùng Coluca trung vệ tổ hợp phạm vào sai lầm lớn. Làm Inzaghi đã mang theo bóng vào Real vùng cấm thời điểm. Hai người mới chật vật từ vùng cấm phạt bóng hình cung phụ cận liều mạng xoay người về truy. San Siro tiếng hoan hô trong nháy mắt đạt đến to lớn nhất. AC Milan các cổ động viên đều từ ghế ngồi đứng lên. Chờ đợi ghi bàn ra biên. Trên sân. Đối mặt tấn công Casillas, Inzaghi quỷ thần xui khiến địa lựa chọn tiếp tục đột phá. Này một cái đầu dỉ đậu quyết định để thành y cơ tấn công năng lực mắc điểm 20 năng lượng được. Thể hiện, một cái hào bất chấp hậu quả ngã xuống đất soạt bóng. Ở Inzaghi chân trái liền muốn bắt bóng biến tướng xem trước một khắc đụng tới bóng đá mặt trên. Đây là một lần sức mạnh kém xa đối với chân. Inzaghi ở Casillas soạt bóng bên dưới như là bị súng săn đánh trúng hồ ly. Trên không trung một cái 360 độ lăn lộn. Ngã chổng vó ở vùng cấm bên trong. Mà bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo cao cao đường parabol. Cuối cùng rơi ra đường biên. Bức tường đương trọng tài chính Pedro Henry khuê tư tiếng còi vang lên. Penalty, Ancelotti ở đây một bên nhảy lên. Cơ hội. Thế nhưng, rất nhanh sân San Siro liền vang lên che kín bầu trời xuýt thanh. Bởi vì trọng tài chính ở muôn người chú ý bên trong đem chính mình, nhỏ và dài ngón tay, chỉ về. Góc cờ khu, phạt góc, Pedro Henry khuê tư nhận định đây là một lần hợp lý soạt bóng xông tới. Phán cho AC Milan một tình huống phạt góc. Pirlo từ cầu đồng trong tay tiếp nhận bóng đá. Cẩn thận từng ly từng tí một mà đặt tại khu vực phạt góc giữa hình cung bên trong. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn Real bên trong vùng cấm đội hữu chạm vị. Lùi về sau vài bước. Hướng về trên sân làm một cái thần bí thủ thế. Nhìn thấy Pirlo thủ thế sau khi. Gattuso lập tức từ vùng cấm bên trong chạy ra. Tiến lên tiếp ứng. Chiến thuật phạt góc. Phụ trách nhìn chăm chú phòng thủ Gattuso Marcelo không dám khinh thường. Hùng hục địa truy ở phía sau tiến hành thiếp thân phòng thủ. mà bên trong vùng cấm đám người cũng đưa mắt tìm đến phía bên này. Đang lúc này, Tia Lô đột nhiên chạy lấy đà, cũng không có đem bóng đá giao cho Tha Thiết mong chờ tới đón ứng Gattuso, mà là cao cao địa đưa đến Real Madrid hậu môn cột. Gặp, bị lừa rồi. Vào lúc này Real Madrid cầu thủ hậu vệ muốn lại lui về đi nhìn chăm chú phòng thủ đã không kịp. Tất cả mọi người tận lực đem đầu nữ quá khứ. Chỉ thấy nơi đó đã có một người mặc hồng chiến bào màu đen người đón bóng đá cao cao địa bốc lên. Không có chút hồi hộp nào. Bóng đá bị nặng nề đánh vào lưới khung thành. Khoảng cách gần như vậy đánh đầu trùng đỉnh. Coi như là Casillas hóa thân thiên thủ quan âm cũng không ngăn được. Ghi bàn nhận thức đã lãng phí vô số cơ hội như vàng AC Milan chủ lực trung phong Zidane. San Siro ngọn lửa bạo phát. Các cổ động viên chen chúc chen hướng về khán đài phía trước nhất. Một ít hưng phấn quá mức ra hỏa thậm chí vịn lưới sắt muốn bỏ qua đi vọt vào trong sân chúc mừng. May mà đối với này đã sớm chuẩn bị Italy cảnh sát vung vẩy cảnh côn cùng nhau tiến lên. Đem những người không tuân quy củ ra hỏa đánh trở lại. Ancelotti ở đây một bên nhảy lên. Vào lúc này tên mập cũng không kịp nhớ duy trì phong độ. Này hạt ghi bàn đáng giá ngàn vàng ghi bàn rốt cục đem AC Milan từ bị động cục diện bên trong kéo. Trở lại, hai hiệp tổng số điểm đã biến thành 3-3. Trong tay mình nắm hai cái sân khách ghi bàn. Quá tuyệt. Thế nhưng, bức Ancelotti cùng các đệ tử của hắn vẫn không có cao hứng 10 giây. Thiết diện vô tư trọng tài chính Pedro Henry Khuê Tư lại rất không được hoan nghênh địa nhảy ra. Làm dối. Ba tiếng còi vang lên. Nhỏ và dài ngón tay, chỉ địa phương khiến hết thảy đỏ đen fan bóng đá muốn chửi má nó. Khung thành bóng. Kẻ ác Pedro Henry Khuê Tư cho rằng ghi bàn vô hiệu. Bởi vì Zidane ở nhảy lấy đà trước đẩy ngã che ở trước người mình Real phòng thủ đội viên Ramos. Chá hồ, đỏ đen người hâm mộ từ thiên đường hạ trở về nhân gian. Nhưng này còn chưa là tối xấu hổ. Bởi vì đón lấy một màn để hắn từ nhân gian rơi vào địa ngục từ thất vọng đã biến thành tuyệt vọng. Thừa dịp AC Milan vẫn không có từ ghi bàn bị thổi đà kích bên trong tỉnh lại. Casillas rất vô liêm sỉ địa truyền dài bóng nhanh chóng phát động tấn công. Higuain đánh đầu về làm. Ronaldo thắng trận nộ bắn. Này một cước sút gôn vừa nhanh vừa mạnh. Thẳng đến Milan khung thành góc trên bên phải gào thét mà đi. May mà rùa rụt cổ đại sư Dida tuy rằng không thích tấn công. Thế nhưng ở trên đường biên ngang cứu thua kỹ thuật xác thực có thể nói nhất lưu. Lăng không nhảy lên miễn cưỡng đem bóng đá bê ra xà ngang. Bắn đẹp đẽ, nhào cũng đặc sắc. Dida lòng vẫn còn sợ hãi địa xoa xoa có chút tê dại bàn tay. Ronaldo phẫn nộ địa nhổ bãi nước bọt. Hai vị Brazil đội tuyển quốc gia đội hữu nhìn nhau nở nụ cười. Phạt góc, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. AC Milan ở một phút trước suýt chút nữa lợi dụng phạt góc công phá Real Madrid khung thành. Ai biết ngăn ngắn sau một phút đến phiên đối phương biểu diễn. Đứng ở khu vực phạt góc người là David Beckham một cái lực uy hiếp không chút nào so với Pirlo thấp. Đá phạt đại sư, Beckham cũng không có làm thần bí gì thủ thế. Chỉ là cúi người xuống đem trên khán đài AC Milan fan bóng đá ném đến tạp vật nhặt lên đến ném đến. Ngoài sân, sau đó chạy lấy đà phạt bóng. So với Pirlo vừa nãy lần kia phạt góc, lần này bóng đá trên không trung vận hành tốc độ rất nhanh. Hơn nữa độ cao cũng không cao. Xoay tròn trực thoán khung thành tiến vào góc. Ở nơi đó, hắc tháp như thế beo dầm tráng hán company thậm chí không có nhảy lấy đà. Tại chỗ một cái tê giác vọng nguyệt, quả bóng sượt đến company trên trán. Cấp tốc biến hướng sau khi sát đi đa cánh tay cùng khung thành cột dọc trong lúc đó nhỏ bé khe hở. Tia chớp như thế tiến vào khung thành. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.